Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1494. Chương 1494. Người cô đơn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu quân nhân lấy thành lập. Chiến công làm vinh chói lọi. Niên đại hòa bình bên trong thành lập chiến công lại là không dễ. Hiện đang uống rượu là có thể lập công, cái này không thể nghi ngờ, tại trên trời hết nhân bánh. Chuyện tốt mà, những quân nhân này con ngươi không chừng lên tới mới là chuyện lạ mà. Vì vậy vài ba lời liền dùng beng cãi vả. Trần tướng quân vừa thấy mình cái này được áp chàng tử nha. Cái này đừng làm, nơi này còn hai nhân dân đây. Làm gì? Phản thiên, cũng ngồi đàng hoàng cho ta. Ta lời còn chưa nói hết đây. Uống rượu ngày hôm nay có thể mở rộng ra uống. Nhưng là ta phải nhắc nhở mọi người trong lòng mình phải có đếm số. Đừng uống không nổi còn khoe tài cứng rắn rót xuống. Rượu mặc dù là được nhà nhưng mệnh nhưng mà mình. Chớ đem mình uống nước mũi. Có nghe hay không? Nghe được. Mỗi bàn trước cho ta chọn một đại biểu đi ra. Sau đó tiến hành cuối cùng quyết chiến. Trước ba người theo ta đi, còn dư lại từ đâu tới thì về lại nơi đó. Vệ sinh nhân viên các đồng chí, cho ta cầm ánh mắt trợn to điểm, nhìn ai không được nhanh chóng cho ta ngăn lại. Muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện, năm bàn rượu một cái bàn rượu phối hợp một cái vệ sinh nhân viên, ngồi ở một bên nhìn lom lom. Tốt lắm, thời gian 2 tiếng, bắt đầu, 1 tiếng bắt đầu. 5 người trên bàn rượu cơ hồ đồng thời bưng lên ly rượu. Chỉ có một người không bưng. Đương nhiên là Trần Đạo. Hắn nghi ngờ nhìn ngồi cùng bàn người. Đi lên thì làm nha. Rượu không phải như thế uống tích. Nhưng người ta cũng nâng ly. Hắn cũng chỉ tốt cầm ly rượu dơ lên. 62 độ rượu sái. Một lượng nửa tả hữu ly. 5 bàn rượu người đi lên hết thảy trước cạn là kính. Mỗ, thủ trưởng, quân đội không phải là không để cho uống rượu không? Các ngươi cái này có tính hay không? Ăn cơm, cơm cũng không chặn nổi ngươi miệng. Chư quốc hùng biết Vạn Phong muốn nói cái gì. Vì vậy không cùng Vạn Phong nói xong cũng cắt đứt hắn nói. Quân đội đương nhiên là không để cho uống rượu. Nhưng đây không phải là tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi sao? Đúng. Chính là tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Thật ra thì Vạn Phong phía dưới còn có nói đâu. Chính là cái này vạn nhất uống đổ một cái. Có phải hay không chủ quản người sẽ bị xử trí. Nhưng chư quốc hùng không để cho hắn nói, hắn cũng sẽ không hỏi tới. Rượu qua 3 tuần, trên bàn rượu nói bắt đầu nhiều lên. Trần Đạo bên người một cái quan quân trẻ tuổi hỏi Trần Đạo. Lão ca. Ngươi vậy bộ phận, thật giống như không gặp qua. Trần Đạo nơi nào biết hắn vậy bộ phận, chỉ có thể hàm hồ đáp. Ta ngành kỹ thuật, ngày hôm nay chủ yếu chính là cụng rượu, vì vậy đề tài dĩ nhiên là chuyển tới. Rượu lên, ngươi bao lớn tửu lượng nha? 7, 8 lượng đi. Trần Đạo rất khiêm tốn nói. 7, 8 lượng, cái này quá bình thường đi. Ta dám nói có thể lên rượu này bàn người mỗi một người tửu lượng không có thấp hơn 0,5 kg. Người cái này 7, 8 lượng tính sợ là không đủ xem đi. Không có chuyện gì, ta là cái loại đó chạy marathon kiểu uống pháp. Tương đối lâu đời, người liền 7, 8 lượng tửu lượng. Lại lâu đời vậy không có ích gì nha. Bây giờ 3 ly liền gần phân nửa cân. Ở có 3 ly phỏng đoán vị này chạy marathon tuyển thủ đến lượt mơ hồ. Tiểu đồng chí, vậy ngươi uống nhiều ít? Uống 2 người không có vấn đề. Hoa, ngươi có thể uống 1,5 cân nha. Trần Đạo cố làm kinh ngạc. Ta là Thục Xuyên người. Trong nhà ta mở tửu phường. Từ nhỏ liền uống rượu dĩ nhiên có thể uống. Lợi hại lợi hại, xem ngươi tửu lượng này căn bản. Cũng không hẳn đi lên. Căn bản không tư cách sao? Nếu không ngươi bây giờ gục cái địa phương. Tướng quân nói hết rồi. Một cái bàn cuối cùng liền lưu 1 người. cuối cùng năm chọn ba, hắn một cân rưỡi tử lượng, uống Trương Hồ Tử Lý nhị cân quá sức, nhưng trừ hai người bọn họ bên ngoài không nhất định không thể đứng hàng tam giáp. Hắn muốn ở bàn số 5 phá vòng vây liền phải tiết kiệm chút tử lượng cuối cùng năm chọn ba thời điểm bùng nổ, tranh thủ vào vòng, cho nên đương nhiên là thiếu một người là một người. Trần Đạo cầm đầu đong đưa như đánh trống trầu tựa như. Làm sao có thể, ta cảm thấy ta còn có thể liều mạng. Liền 7, 8 lượng tử lượng cũng muốn liều mạng. Nghĩ gì vậy? Thanh niên có chút không nhịn được. Người sang có tự mình hiểu lấy. 7, 8 lượng tử lượng đi theo quấy nhiễu cái gì? Sớm nên đi xuống. Vậy ngươi nói ai có thể chiến thắng nha? Trước hai người đương nhiên là Trương Hồ Tử và Lý Nhị Cân. Hai người bọn họ là chúng ta chi bộ đội này nổi danh có thể uống nhất hai người. Mỗi một người đều là 1 kg tính. Trừ hai người bọn họ đâu? Thì hẳn là ta, thanh niên sĩ quan một chút không khiêm tốn. Trần Đạo ha ha một tiếng. Các ngươi cũng chiếm đi. Ta tới làm gì? Du lịch nha. Cho nên ta nói ngươi có thể đi xuống. Không tới một khắc cuối cùng, ai biết sẽ ai chết vào tay ai. Ta tổng cảm thấy ta sẽ lấy được một chỗ, cho nên không liều mạng đến cuối cùng ta là sẽ không dưới đi. Vậy ngươi hợp lại đi. Ta nhìn ngươi là làm sao ngã xuống. Thanh niên sĩ quan chính là ôm loại tâm thái này ngồi ở Trần Đạo thân vừa chờ Trần Đạo cái đầu tiên bị đào thải. Nhưng quỷ dị chính là bây giờ liền cũng uống qua 5 liếc, vị này gương mặt rất già già sư phụ tựa hồ cũng không có uống nhiều ý nghĩa. 5 ly rượu xuống bụng, cái này đã 7, 8 lượng, nói xong 7, 8 lượng tính đâu. Trần Đạo phát hiện thanh niên sĩ quan nhìn hắn ánh mắt đều không nháy mắt. Nghi ngờ hỏi, thế nào, có vấn đề gì không? Ngươi không phải nói ngươi liền 7, 8 lượng tính sao? Bây giờ cũng 7, 8 tính liền nha. Ta xem ngươi thật giống như còn không có trách sao. À, như vậy nha. Ta quên nói. 7, 8 lượng chính là thấm giọng nói. Lại tới 7, 8 lượng coi như là trơn cổ họng một chút. Cái thứ 3, 7, 8 lượng là xuyến xuyến dạ dày. Thanh niên sĩ quan tựa như ban ngày gặp quỷ. Lầm bầm hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó liền chính thức múc uống liền thôi. Sau đó nữa thì sao? Uống ngỡ cái 4, 5 cái 7, 8 lượng không có áp lực chút nào. Thanh niên sĩ quan ầm một tiếng đầu liền đập trên bàn. Bên cạnh nhìn chằm chằm vệ sinh nhân viên lập tức hô to. Thủ trưởng, cái này không được. Bàn số 6 truyền tới một tiếng gào. Khiêng xuống đi, để cho hắn giải rượu. Thanh niên sĩ quan quét cầm đầu nâng lên. Ta không có say, thật không có say, ta còn có thể uống. Uống say người cũng là nói như vậy. Trần Đạo không nhanh không chậm đưa lên một câu. Vì vậy cái này quan quân trẻ tuổi bị hai người chiến sĩ miễn cưỡng đỡ đi ra ngoài. À, ta thật còn có thể uống. Ta còn không có uống được 0,5 kg đây. Và Trần Đạo ngồi cùng bàn người dùng kỳ ánh mắt quái lạ nhìn. Trần Đạo, người thật phải chả có thể uống hết mấy 7, 8 lượng. Có gì không đúng kính nhi sao? Trần Đạo đối diện một người sĩ quan cầm ra một chai còn nguyên si rượu sái bốp thả vào Trần Đạo. Trước mặt, người nếu có thể một hơi cầm chai rượu này uống, ta liền thối lui ra. Trần Đạo lắc đầu, các ngươi làm ta ngu nha. Ngươi một chai xong rồi hắn lại làm một chai tới. Cuối cùng ngã xuống chính là ta. Ngươi nếu là cầm cái này một chai làm, chúng ta vậy thối lui ra. Hiện ở trên bàn người đã uống 7, 8 lượng. Nếu như Trần Đạo cầm một chai rượu trống, liền đem gần 1 kg tính. 1 kg tính bọn họ liền trực tiếp đánh bại. Bởi vì không một cái có thể uống đến cái lượng này. Nói chắc chắn. Trần Đạo nhìn về phía ngoài ra hai cái không tỏ thái độ người. Hai người kia gật đầu. Trần Đạo cũng không kiểu cách. Cầm lấy chai rượu cắn ra nắp.